Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1057 nhọc lòng đóa mẹ càng ba. Nghe vậy, Ni Bảo lưu luyến không rời nhìn về phía Phong Lạc Trần. Vừa vặn Phong Lạc Trần ánh mắt cũng nhìn lại đây, Ni Bảo mím môi. Tùy ý ca ca nắm. Ngoan ngoãn thượng nhà mình phi cơ trực thăng, thực mau hai giá phi cơ trực thăng chậm rãi cất cánh. Chỉ chốc lát sau liền phi xa, Phong Lạc Trần vẫn luôn nhìn phi cơ trực thăng đi xa bóng dáng xuất. Thần, Tạ Tư Giai ở một bên nhìn, như suy tư gì vuốt chính mình cằm, được rồi đừng nhìn. Đã phi xa, Tạ Tư Giai nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta chính là nghe nói, kia tiểu nha đầu lá gan rất đại, cư nhiên dám một mình tới tìm ngươi, lại còn có tìm được rồi, Phong Lạc Trần không nói, các ngươi hai cái trai đơn gái chiếc. Tại đây cô đảo thượng, có hay không phát sinh điểm cái gì a? Ngươi chỉ chính là cái gì? Phong Lạc Trần như là nghe không hiểu nàng nói dường như, thiếu cho ta giả ngu. Phong Lạc Trần ngươi đã nói chỉ yêu ta một cái, nếu như bị ta phát hiện ngươi cho ta mang nón xanh, ngươi nhất định phải chết. Tạ Tư Giai hung tợn nói, ân, chỉ thích ngươi, như vậy có thể sao? Phong Lạc Trần bất đắc dĩ cười nói, này còn kém không nhiều lắm. Tạ Tư Giai vừa lòng gật đầu. Chúng ta trở về đi, ngươi ba mẹ cùng ta ba mẹ đều lo lắng hỏng rồi. Phong Lạc Trần hơi hơi gật đầu. Thượng phi cơ trực thăng, rời đi cái này hắn đãi vài thiên cô đảo, quân gia phi cơ trực thăng ngừng ở kinh đô quân gia tư nhân. Sân bay, xuống máy bay, mới vừa ngồi xuống tiến lên đây tiếp bọn họ xe. Ni Bảo liền dựa vào quân tư hàn trên vai ngủ say, chờ đến nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Phát hiện chính mình cư nhiên ở khách sạn. Mà nàng thân ái ba mẹ đang ngồi ở nàng trước giường. Ni Bảo, ta bảo bối nhi, ngươi rốt cuộc tỉnh. Lan Đoá Đoá đem nữ nhi ôm vào trong lòng ngực. Ngươi có biết hay không, ngươi hù chết ta và ngươi ba. Mụ mụ thực xin lỗi. Ni Bảo áy náy, là nàng làm việc quá xúc động, không có suy xét qua hậu quả, không có nghĩ tới ba ba mụ mụ cùng với ca ca tâm tình. Nhưng là nàng cũng không có hối hận làm như vậy, bởi vì làm như vậy là đáng giá, về sau lại như vậy làm bậy. Liền đem ngươi cái này tiểu nha đầu ném vào ngươi tiểu dượng quân doanh. Hảo hảo luyện luyện, quân Việt ở một bên sụ mặt nói, đương nhiên. Này chỉ là hù dọa nữ nhi mà thôi. Ni Bảo chính là hắn tiểu công chúa. Hắn sao có thể bỏ được, ba ba ta sai rồi. Ni Bảo dây nhận sai, nàng mới không cần tiến tiểu dượng quân doanh đâu. Tiểu dượng thiết diện vô tư, huấn luyện khởi người tới kia kêu một cái tàn khốc. Sao nàng trước kia chịu huấn luyện, đó là đáng sợ không ngừng một gấp hai. Ni Bảo vừa mới tỉnh, đừng hù dọa nàng. Lan Đoá Đoá oán trách chừng mắt nhìn quân Việt liếc mắt một cái. Quân Việt biểu tình nhàn nhạt, lại là không nói cái gì nữa lời nói, tức phụ nói chính là chân lý. Nếu chọc đến tức phụ không cao hứng, hắn rất có thể chính là ngủ thư phòng mệnh, hắn chính là quân Việt. Hắn như là cái loại này sẽ ngủ thư phòng người sao? Ni Bảo. Còn có hay không nơi nào không thoải mái? Ni Bảo giật giật, lúc này mới phát hiện, trên người chầy da đều đã thượng quá dược. Xem ra nàng một giấc này ngủ đến đủ trầm. Cư nhiên một chút cũng chưa nhận thấy được, không có. Ta thực hào, Ni Bảo nói, nghi hoặc ở trong phòng nhìn xung quanh. Mụ mụ, ca ca đâu? Ca ca ngươi muốn vội công ty sự tình, đi về trước. Nga, Ni Bảo hiểu rõ gật gật đầu. Đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, chính là các ngươi đều đã trở lại. Ta đệ đệ đâu? Từ Dễ hẳn là đi theo cùng nhau trở về mới đúng a. Như thế nào chưa thấy được người khác đâu, nàng đều có thật dài thời gian chưa thấy qua đệ đệ, Từ Dễ. còn ở nước ngoài, Lan Đoá Đoá giải thích nói. Hắn ở bên kia có việc học, chúng ta cũng chỉ là trở về mấy ngày, nhìn đến ngươi không có việc gì, chúng ta liền phải đi trở về, à, nhanh như vậy, ân, cho nên ngươi ngoan ngoãn, đừng lại gặp rắc rối. Quân Việt tiếp lời nói, Ni Bảo câm miệng, nàng nơi nào có gặp rắc rối. Nàng đây là vì chân ái. Nói lên, cũng không biết Phong Lạc Trần hiện tại thế nào, nghĩ. Ni Bảo không cấm lại nghĩ tới Phong Lạc Trần cùng Tạ Tư Giai ôm hình ảnh. Cảm xúc tức khắc trở nên hạ xuống, bọn họ giống như thực thân mật, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.